Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 061. Tôi bán ra. Ngôi miếu quan đế ở Nam Thành này cũng không lớn, mà không gian trên xà nhà của miếu tất nhiên lại càng chật chội. Chẳng qua với người đang đợi hóng hớt đến háo hức như Trần Mặc thì nhịn một chút đợi được ăn ngon cũng không có vấn đề. Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể chứng kiến hội nghị của xã hội đen. Huống chi tình cảnh huyên náo thế này dường như lúc nào cũng có thể phát sinh đánh giết. Đánh nhau rồi, sắp đánh nhau rồi. Thực hưng phấn thấp giọng hét, Trần Mặc hận không thể ném một que diêm xuống làm nổ tung cái hiện trường đặc mùi thuốc súng này. Theo tin tức nghe lỏm được nãy giờ, đây là hội nghị của võ nghĩa đường ở Nam Thành. Bang phái hắc đạo này từ trước đến nay sùng bái nghĩa khia của quan đế. Nhưng hiện giờ bởi vì bang chủ tiền nhiệm sắp qua đời nên có xu thế tan rã. Bên trong, lấy Thường Kim Nha làm đại biểu, lão đại các đường khẩu cũng bắt đầu nhảy ra tranh chỗ. Còn bên ngoài, Đông Kinh bang từ trước đến nay luôn không hợp với võ nghĩa đường cũng nhân cơ hội khuyết trương. Mượn sức chèn ép thu mua địa bàn. Loạn trong giặc ngoài, chúng nhân lại tranh chấp không ngớt. Cuối cùng là Thường Kim Nha đề nghị mọi người tập trung tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 16 để bàn bạc. Mà sở dĩ lựa chọn nơi này bởi vì võ nghĩa đường lấy quan đế ra làm tổ sư. Trên thực tế, có xã hội đen nào không bái quan công? Quan công sao? Nghĩ đến đây Trần Mặc không khỏi hơi hơi quay đầu, nhìn pho tượng quan đế trên bệ thờ. Đón ánh mắt của hắn, pho tượng quan đế đột nhiên len lén gật đầu. Sau đó nhanh đã khôi phục thần thái uy nghiêm. Quá do dồ, không hổ là gã cuồng tạo dáng. Trần Mặc bội phục dựng thẳng ngón cái. Thầm bội phục quan tam thay thế tượng quan đế đã được 2 giờ rồi mà vẫn chưa từng nhúc nhích. Lại càng hiếm có là không biết gã này dùng phương pháp gì mà khi trở về hình thái tượng điêu khắc gỗ. Nhìn qua cùng pho tượng quan đế hoàn toàn giống nhau. Không biết hắn có cần đi nhà xí không nhỉ? Thì thảo tự lẩm bẩm, Trần Mặc ngẩn ra, lại đột nhiên cảm giác mình cũng mót lắm rồi. Nhưng mà giờ lại không có cách nào đi ra ngoài. Bên dưới không khí càng lúc càng nóng, tựa như đang tranh đoạt ỷ thiên kiếm với đồ long đao. Tuy rằng đều bái quan công tôn trọng nghĩa khí, có điều hiện lợi ích che mắt. Đám lão đại hắc đạo này cũng bất chấp. Ao ao chèn ép đối phương đồng thời nhân cơ hội kiếm phiếu bầu cho chính mình. Thường Kim Nha đủ âm hiểm, nỗ lực hắt bát nước bẩn lên người đao ba lưu. Khăng khăng kẻ này nhận tiền của Đông Kinh Bang là đường gian của võ nghĩa đường. Kẻ phản bội như Hán gian, Việt gian, con mẹ nó, bị chỉ trích đến phát hỏa, đao ba lưu dứt khoát vỗ ngực nói. Lão tử cây ngay không sợ chết đứng. Có muốn lão tử thề trước quan đế ra không? Thề thốt mà có ít thì còn cần cảnh sát làm gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật không biết trả lời như thế nào. Quả thật, thề với quan đế ra là lời thề cao nhất của xã hội đen, nhưng thời đại bây giờ thề thốt còn đáng giá sao? Nói khó nghe một chút, coi như là làm việc trái với lương tâm, chẳng lẽ quan đế ra có thể giơ đao chém xuống chắc? Vậy thì thề đi. Nhưng ngay lúc này, một gã mập lại đột nhiên mở miệng, chậm rãi phun mấy vòng khói thuốc. Nói không chừng lại thật sự linh nghiệm. Có ý gì? Đang muốn thắp nhang thề thốt, đao ba lưu ngẩn ra, không khỏi quay đầu trông lại. Không có ý gì, ta chỉ là tin một chút về thần linh mà thôi. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gã mập xoa xoa gương mặt béo phì cười nói. Các vị có thể hỏi lão thường. Hắn chỉ là đi buôn lậu ít cổ vật, kết quả là cởi chuồng chạy suốt cả đêm. Cút, cái gì là cởi chuồng chạy? Đột nhiên bị nhắc tới làm ví dụ minh họa, Thường Kim Nha không khỏi mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là mạnh mẽ chống đỡ nói. Đó là ta ủng hộ Olympic Bắc Kinh, ủng hộ bảo vệ môi trường. Thật sự, mọi người thực sự gì đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ vậy tại sao ngày hôm sau ngươi vội vàng tìm mấy trăm hòa thượng vây kín cả ba tầng trong ba tầng ngoài nhà của mình. Con mẹ nó, ta nâng cấp địa bàn, chiêu mộ tăng binh được chưa? Thường Kim Nha gấp đến độ dùng luôn của thuật ngữ ga me. Có điều nhớ lại cảnh cởi chuồng chạy suốt đêm hôm đó. Cho dù hắn giả bộ như thế nào, trên mặt cũng không tránh khỏi méo mó. mà chứng kiến diễn cảm dường gì của hắn. Chúng nhân cười nhạo càng nhiều, nhưng cũng không tự chủ được sùng mình một cái. Đồng loạt nhìn về Đao Ba Lưu đang đứng trước bức tượng quan đế ra. Nhìn cái gì vậy? Đao Ba Lưu hiển nhiên hơi run, nhưng vẫn là mạnh mẽ chống chế nói. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ vượt gõ cửa. Lão Lưu ta ngồi ngay ngắn đi đường thẳng có gì phải sợ. Vỗ vớ ngực như để lấy thêm can đảm. Hắn cũng không nói tiếp. Hướng quan đế ra cung kính mà vái. Hơn nữa còn là liên tục chín vái. Trần Mặc trên xài nhà thầm nghĩ Quan Tam lần này đại phát rồi. Lại có thể lừa người hướng hắn phục lại. Hơn nữa còn không cần cho tiền lì xì. Cùng lúc đó, Đao Ba Lưu cũng đã đem hương, nhang, cắm vào bát hương, lại duỗi thẳng tay thề với trời. Quan đế ra trên cao. Tín đồ Đao Ba Lưu. Luôn luôn một lòng trung thành tận tâm với bản băng. Nếu như có nói sai xin mặc cho ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên đao vạn quả. Dù là bắt con phải cưới Phù Dung tỷ cũng tuân theo. Phù Dung tỷ đã chú thích nhắc đến rất nhiều, đại khái là một cá sấu cấp đại bốt. Dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ, lời thề thật độc. Chúng nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ lão Lưu thật đúng là dám thề. Trần Mặc trên xà nhà nghe được cũng chỉ biết lắc đầu. Có điều không đợi hắn cảm khái. Lại đột nhiên nghe được bản bản trần chờ nói. Lão đại, anh xem chỗ kia. Gì? Trần Mặc ngẩn ra theo ánh mắt bản bản nhìn tới. Gần như đồng thời. Một âm thanh rất nhỏ truyền đến. Chính giữa cái xà nhà chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Sau đó ngày càng lan ra dài hơn. Bản bản thật cẩn thận lui về phía sau vài bước, do dự nói. Lão đại, chúng ta có nên đổi chỗ? Rầm! Lời còn chưa dứt, xà nhà đã gãy liệt. Trần Mặc căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể theo phản xạ tóm lấy bản bản. Chỉ nghe huỳnh một cái, hắn cả thời gian kêu cứu cũng không có, đã ngã chồng vó lên giữa bàn họp. Tiếng kinh hô chợt vang lên, mà trong chớp mắt, hơn 10 khẩu súng lục đã đồng thời rút ra, chỉnh tề chỉ lên đầu hắn. Cấm nhúc nhích, mày là ai, đàn ông? Nói ra đáp án không thể chuẩn hơn. Trần Mặc thật cẩn thận giơ hai tay lên. Cố nghiêng đầu tránh bớt mấy họng súng lạnh như băng. Nói nhảm. Thường Kim Nha ngẩn ra đột nhiên giận dữ nói. Lão tử muốn hỏi mày đang làm gì? Cái này sao? Nhìn mấy chục gương mặt dữ tợn vây quanh, Trần Mặc cũng bị đứng hình mất vài giây. Sau đó, hắn đột nhiên giơ lên laptop, thần tình thuần khiết nói. Là thế này, tôi bán a. Bán cái gì? Thường Kim Nha lại đờ, không tự chủ được móc móc cái lỗ tai. Bán phim người lớn. Trần Mặc đón ánh mắt dường gì của hắn thành thật mở ra laptop. Nói thì dài dòng, bởi vì kính ngưỡng uy danh các vị lão đại đã lâu, cho nên tôi mới liều chết lẻn vào miếu quan đế. Sát, mấy chục đại ca xã hội đen nhất thời câm nín, thầm nghĩ người này liều chết tới làm gì, muốn ký tên sao? Khoan đã! Đúng lúc này, Thường Kim Nha lại đột nhiên xoa xoa trán, như có suy nghĩ gì than thở nói. Lạ thật, sao tao thấy mày rất quen? Quen, đương nhiên quen! Trần Mặc liên tục gật đầu, không chút do dự hồi đáp. Nói thật, tôi cảm thấy nhìn ngài cũng rất quen mắt. À, xem ngài anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong như thế. Có phải chính là nhất thủ Lê Hoa áp hải đường trong truyền thuyết? Thường Kim Nha Thường Đại Thiếu. Nhất thủ Lê Hoa áp hải đường. Hoa lê một nhánh đè lên hoa hải đường. Người tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À, dùng câu này ý chỉ trai già tìm gái trẻ. Già chơi chống bòi. Thật sao? Tao thật sự có cái ngoại hiệu ấy sao? Được vỗ mông đúng chỗ, Thường Kim Nha cười đến ngay cả răng sâu cũng lộ rõ. Hóa ra tao có tên như thế. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Thiếu chút nữa bị mày đánh lạc hướng, mau lấy laptop ra. Ý thức được suýt thì mật ngọt dính chết rồi. Thường lão đại rốt cuộc khôi phục lại. Lập tức hung tợn túm lấy laptop. Tiện tay mở ra kiểm tra. Bán phim a, tao nhìn mày có cái gì nào? A, vài giây sau bao gồm cả hắn cả đám đồng loạt. A, một tiếng đột nhiên đầy mặt sùng bái nhìn phía Trần Mặc. Thần đây rồi. có thể sưu tầm phim chủng loại số lượng đến mức này, hoàn toàn đủ để xưng vương. Mày bán hết chỗ này hả? Sợ run hồi lâu, Thường Kim Nha rốt cục nuốt nước miếng, hạ giọng nói. Bán thế nào đây? Tao không cần ghi đĩa, tao đưa địa chỉ QQ cho mày, mày trực tiếp gửi vào đó. Hả? Ngài cũng thích xem. Trần Mặc tròn mắt thàm nghĩ xã hội đen không phải là ăn sung mặc sướng, muốn phụ nữ loại nào thì kiếm loại đó sao? Hiểu được nét nghi hoặc của hắn, Thường Kim Nha không khỏi ửng đỏ nét mặt già nua, lúng túng nói. Xem phim cảm giác rất khác, nếu không làm sao lại có gã khi đã kết hôn rồi vẫn còn. Que ti con mẹ nó, nín. Mắt thấy đề tài lệch khỏi quỹ đạo nghiêm trọng. Đao Ba Lưu rốt cục nhìn không được xông lên. Trực tiếp dí súng vào trán Trần Mặc. Thằng nhóc, tao không có dễ lừa như lão Thường đâu. Bán a, lão tử thường xuyên tới hội chợ điện tử, nhưng sao chưa từng gặp mày bán ở đó? Ô, Lưu lão đại cũng đi hội chợ đó hả? Trần Mặc cười nhìn Đao Ba Lưu, như có suy nghĩ gì hỏi. Hơn chục đường chủ hắc đạo đối mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng gật đầu, lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Đao Ba Lưu đỏ hồng mặt thẹn quá hóa giận quát. Nhìn cái gì vậy, lão tử đi mua đĩa game được chưa? Được, sao lại không được? Mọi người đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào, nhưng nụ cười trên mặt lại thêm rõ ràng. Vào lúc này, Thường Kim Nha lại đột nhiên vỗ cái trán, như nhớ ra cái gì nhìn phía Trần Mặc. Đợi chút, tao nhớ rồi. Nghe nói một thời gian trước có kẻ đã thống nhất hội chợ này kiến đám buôn bán thất nghiệp tập thể. A, tao cũng nghe nói, chẳng lẽ chính là mày? Lời vừa nói ra, rất nhiều đại ca đều biểu lộ đầy mặt hưng phấn triển khai đại thảo luận. Vài giây sau, đề tài liền từ ai chinh phục giới bán phim A nhanh chóng chuyển hóa thành idol nào đang ho nhất. Phim có nội dung hay là không che thì hay hơn. Mà nghe đến một loạt cái tên so ra ai y, ma di a o ra ơ. Trần Mặc thậm chí hoài nghi mình đi chỗ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tên mập kia còn thanh tỉnh đột nhiên vỗ bàn cái sầm. Đủ rồi, trước tiên mang hắn ra ngoài đã. Những lời này cuối cùng nhắc nhở một đám hắc đạo đường chủ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, phất tay phân phó cấp dưới nghe theo. Mấy gã đàn em to lớn đã vươn tay muốn đoạt bản trong tay Trần Mặc. Không biết là vì kiểm tra vũ khí, hay là nhân cơ hội thưởng thức nghệ thuật nhân sinh của Nhật. Khoan, thứ này là bảo vật tổ truyền của tôi mà. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, nắm chặt bản trong tay tránh né sự cướp đoạt của đối phương. Chính là giờ khắc này, một giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm đột nhiên vang lên bên tai hắn. Nâng tay trái lên. Lập tức là sao? Trần Mặc ngẩn ra, bất chấp tự hỏi thanh âm này phát ra từ nơi, làm theo bản năng. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy bản trong tay đột nhiên chấn động. Một luồng lực thật lớn đập thẳng vào trước ngực hắn, khiến cả người hắn bắn ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 062. Loạn xa ngầu âm. Giống như bị chùy sắt nện trúng ngực, Trần Mặc vừa mới kịp giơ bản lên đã bị hất bay đụng vào vách tường. Tiếng súng trầm thấp quanh quẩn trong không khí. Chỉ nghe leng keng. Một viên đạn từ vỏ ngoài của laptop rơi xuống đất phát tiếng vang thanh thúy. Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Đùa không vậy? Đây là laptop quái gì mà lại có thể ngăn đạn? Kẻ nào nổ súng? Nhưng qua phút ngỡ ngàng, Thường Kim Nha lập tức tỉnh táo, lui về sau vài bước rồi rút súng. Hắn thấy rất rõ ràng, nếu không phải Trần Mặc kịp thời giơ laptop thì viên đạn kia sẽ không chút trở ngại mà bắn trúng. Đoàn! Lời còn chưa dứt, tiếng súng nổ lần thứ hai vang lên. Nhưng lúc này Thường Kim Nha đã có chuẩn bị, thình lình nghiêng người né qua. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm nối sau đó, Đao Ba Lưu bên cạnh hắn bị bắn trúng bả vai, tức thì ngửa mặt ngã xuống đất. Cẩn thận! Cái tên mập mạp kinh hô, mọi lập tức xoay người rồi rút súng nhắm ngay đồng bạn. Thường Kim Nha không nhịn được phẫn nộ quát. Con mẹ nó! Khẳng định là có nội gián, ai tiết lộ đại hội của chúng ta? Đoàn! Lời còn chưa dứt. Nương theo sau tiếng súng thứ ba. chiếc đèn huyền quang trên trần miếu bị bắn vỡ. Đại điện nhất thời chìm trong bóng tối. Một trận hỗn loạn diễn ra. Cũng không biết là súng của ai cướp cò. Tiếng kêu thảm, tiếng chửi rủa, tiếng đánh nhau loạn vào một khối. Không có gì phải hoài nghi. Bóng tối chính là thiên đường để tiến hành đủ loại hoạt động mờ ám. Mà các lão đại trong hắc đạo có kẻ nào ngày thường không gây cừu oán? Chỉ nghe đoàn đoàn, vài tiếng súng vang cũng biết ai cùng ai đang bắn giết. Mùi máu tươi lập tức tràn nhập không khí. Ca ngất, chuyện này không liên quan tới ca ca bận tập hít đất. Rơi lệ đầy mặt phủ phục nằm úp sấp trên mặt đất. Trần Mặc cho dù vừa bị một kẻ nào đó vô ý giẫm lên tay cũng cắn răng không rên một tiếng. Đùa gì thế? Trong lúc hỗn loạn dính đạn lạc mà ngỏm. Cho dù xuống địa ngục cũng không biết ai mà mách với Diêm Vương lão ra. Vất vả lắm tiếng hô quát nhốn nháo mới yếu bớt. Trần Mặc lập tức hé mở bàn bàn lóe ra một tia sáng. Nhờ nó mà bò tới cái bàn gỗ cách đó không xa. Lạy thánh nữ Maria. Lạy thánh nữ Maria. Trong miệng lẩm bẩm bò sát đi tới. Rốt cuộc trước một giây khi phía sau vang lên tiếng súng thì hắn cũng kịp cuống cuống chui vào gầm bàn. Nhưng mà ngay lúc này hắn lại thấy được một màn khiến bản thân tròn mắt há hốc mồm. Trong gầm bàn cách phía hắn không xa. Tên mập mạp gieo hò ban nãy lại đang khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Rất là tự nhiên móc ra túi ma túy. Lại hồn. Trần Mặc nhìn không được trở mình mắt trợn trắng thầm nghĩ kẻ nghiện phát tác quả nhiên là điên rồi. Có điều chuyện để hắn kinh ngạc hơn còn tiếp. Người này cư nhiên vứt luôn kim tiên đi. Trực tiếp cầm một viên ma túy bỏ vào miệng. Vẻ mặt ngây say. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Như vậy cũng được. Thấy một màn như vậy, Trần Mặc không thể không bội phục sát đất. Lại thánh nữ. Tốt xấu gì người ta không hít thì tiêm. Lão nhân gia ngài lại có thể trực tiếp ăn vào. Hơn nữa còn say sưa quên mình như thế được. Cũng còn may, gã mập kia chưa đến độ. Tính tu trở phi thăng. Ít nhất vẫn nhìn thấy được Trần Mặc, hơn nữa nhân tiện vẫy vẫy tay. Chú em gì ơi, lại đây ngồi. À quên chú em có thuốc lá không? Có, nhưng không phải loại tốt. Trần Mặc cũng chỉ biết lấy từ trong túi ra một bao thuốc rẻ tiền. Cảm ơn, mập mạp cũng không so đo. Rút ra một điếu, châm lửa rít vài hơi. Rồi lại rất vô tư ngậm ở miệng dùng là thước chỉ hướng mà lên tiếng. Đừng lo lắng, đám lão thường lão lưu có năm nào mà không nổi loạn vài lần. Đúng rồi, chú em tên gì nhỉ, ta gọi là Chu Đại Sơn, là phân đường chủ phân đường Phúc Phường Nhai của Võ Nghĩa Đường. Thật đúng là người cũng như tên. Nhìn đối phương thân hình khổng lồ, Trần Mặc không khỏi lắc đầu. Tôi gọi là Trần Mặc. Nghề chính là ở một tiệm cơm. Còn nghề phụ thì rất nhiều. Ví dụ bán phim A. Làm bảo vệ. Thám tử điều tra ngoại tình. Tóm lại cứ có tiền là tôi làm. Nói xong, hai người rất ăn ý bắt tay, đồng thời lộ ra vẻ cười đều giả mà nam nhân mới hiểu. Trần Mặc lại đưa tới một điếu thuốc, đột nhiên cảm thấy được người này có phong cách khá sống mình. Mà Chu Đại Sơn đại khái cũng cảm thấy được như vậy. Nhận lấy điếu thuốc đồng thời sơ sơ mấy túi ma túy. Cười hà hà nói, thế nào? Dù sao giờ cũng chết dí ở đây, chú em muốn nếm thử không? Cảm ơn. Trần Mặc xua xua tay theo bản năng lui về phía sau vài bước. Tôi là người nghèo, dùng không nổi thứ này. À, ngay khi hắn đang nói, Chu Đại Sơn đột nhiên ném ra một viên chuẩn xác vào giữa miệng Trần Mặc. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng muốn nhổ ra, nhưng chỉ lát sau hắn không nhịn được mà hít hít. Ngọt, ma túy lại ngọt. Ơ, chú em thử qua ma túy rồi sao? Chu Đại Sơn cười cười nhìn hắn qua đôi mắt híp tịt trên gương mặt béo múp mít. Nhưng mà đây không phải ma túy, là đường phèn đặc chế gia công thôi, đúng là nhìn qua giống ma túy thật. Sát, cảm thụ được vị ngọt trong miệng, Trần Mặc đột nhiên có loại xúc động muốn đánh người. Tiên sư, lấy đường phèn đi gạt người ra vẻ hổ báo. Chỗ này không biết dịch đúng không, dai ngoan chưa tiếp xúc hàng hoa đấy bao giờ nên không rõ, các vị thông cảm. Không có biện pháp. Chu Đại Sơn ra mặt còn rất dày, bất đắc dĩ bẻ bẻ mấy ngón tay. Những năm nay xã hội đen cũng không dễ sống. Nếu mà không ra vẻ hổ báo cáo trồn thì kẻ khác lại không phục. Ta lấy đường phèn làm ngụy trang còn tốt chán. Chứ như lão Lưu kia chơi hẳn lựu đạn đều. Cũng không biết hắn chế được từ đâu. Phục rồi. Lần này thật sự là phục rồi. Trần Mặc bội phục sát đất. Thầm nghĩ lựu đạn đều thì gã đao ba lưu mặt xẻo kia làm thế nào để dùng. Chẳng lẽ nhồi pháo hoa cho nó nổ. Cái này ta cũng chịu. Chu Đại Sơn cũng chỉ cười trừ thay thế trả lời. Nhưng hắn đột nhiên nghiêng tai nghe ngóng cười ha hả nói. Hình như bên ngoài chơi xong rồi, chúng ta đi ra thu thập tàn cuộc thôi. Cũng không thèm thăm dò tình huống, mập mạp này đã xốc khăn trải bàn lên đính đạc bò ra. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể thật cẩn thận theo sau, nhưng sự thật chứng minh hắn lo lắng quá thừa. Giờ phút này trong đại điện vẫn là mười mấy người đứng đực mặt, hơn nữa mỗi người trông đều giống như nạn dân châu Phi. Thường Kim Nha đang giơ ngọn nến tựa ở bục thờ cúng, mặt mũi bầm dập quát liên tục. Tên khốn vô sỉ, lại dám đánh lén tao. Con mẹ nó, đánh lén thì cũng thôi, lại còn dám nhổ nước bọt. Vẫn còn may mắn chán. Ít nhất lúc mọi người quần ẩu hỗn loạn coi như còn giữ được lý trí. Trừ súng ốm cướp có bị thương vài người thì không có xuất hiện tử vong. Giờ phút này, còn có phong độ nhất chính là Chu Đại Sơn. Hắn khoanh tay nhìn tất cả. Đột nhiên bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem đi. Tôi đã nói rồi, phải nhẹ nhàng từ tốn tiến tới từng tí một vun đắp tình cảm. Mọi người nhất định không nghe cơ. Nhà ngươi trâu. Mới vừa rồi còn có vài người chỉ bị đánh chứ chưa hộp máu. Lần này thật sự hộp máu ra cho có tính đồng đội rồi. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ của mọi người. Chu Đại Sơn làm như không có gì xảy ra vỗ vỗ cái má béo phì mấy nhát như Max. À. Mơ. Tì. Rồi mới lại vỗ tay nói. Được rồi. Nếu đã phát tiết xong thì ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi nghĩ qua lần này sẽ lại có mấy tháng bình yên. Lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó ngừng lại. Không chút do dự nhảy sang bên cạnh. Tốc độ cùng hình thể hoàn toàn không phù hợp. Cơ hồ đồng thời. Nương theo sau tiếng súng là từng đốm hoa lửa từ cột đá văng ra khắp nơi. Một gã che mặt từ sau rèm vải xuất hiện. Lập tức tiếp tục bóp cò súng. Cẩn thận! Trong tiếng la hét. Viên đạn đã tức thì bắn ra trúng vai trái Chu Đại Sơn. Vẫn may là hắn né sớm tránh được chỗ yếu hại. Một viên không trúng. Gã che mặt cũng không hề bối rối. Lật tay trái lấy ra cây súng thứ hai. Hai họng súng đen xì đồng thời nhắm mọi người. Trần Mặc ngẩn ra, căn bản không kịp né tránh, theo bản năng ném bản tới. Tiên sư, xem ám khí đây. Quá trâu bò. Ám khí to thế này đủ để cho Bảo Vũ Lê Hoa châm. Cũng phải tự mình xấu hổ. Ám khí nổi danh của đường môn. Gã che mặt hơi nhích miệng lên, bình tĩnh bóp cò, hắn đã tính toán tốt đường bay của cái laptop. Nhưng khó có thể tin chính là ngay lúc mấy viên đạn bay ngay qua laptop lại dường gì dừng lại trên không trung vài giây đồng hồ. Mà cũng nhờ có vài giây này. Bang bang vài tiếng vang nhỏ. Toàn bộ mấy viên đạn đều mục tiêu laptop. Không hề bắn tới được mọi người. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn dường gì này, đám Thường Kim Nha sợ run vài giây rồi có thể theo bản năng tránh né. Cơ hồ đồng thời, gã che mặt trong nháy mắt sửa thế nhảy lùi lại, nhanh nhẹn đứng tới đằng trước tượng thờ quan đế. Hai họng súng lần nữa khạc lửa, hắn nhìn thấy Trần Mặc đột nhiên cười âm tràm. Bảo vệ, lần nữa nào, lão quan. Nhưng này trong chớp mắt quay mắt về họng súng sắp nhả đạn, Trần Mặc lại đột nhiên hô to nói. Cứu tôi, thằng ngu. Dựa lưng vào tượng quan công, gã che mặt không chút do dự bóp cò. Ai cũng không cứu được. Thế sao? Đột nhiên một tiếng nói vọng ra, giống như sấm sét giữa trời quang vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này. Giọng nói còn chưa tắt hẳn. Bá vương khí giống như nộ hải cuồng triều phóng xuất ra. Áp bách gã che mặt lảo đảo lui về phía sau. Trong ánh mặt kinh hãi của mọi người. Pho tượng quan công chợt vuốt bộ râu dài. Trợn trừng mắt nhảy xuống. Vung đao tay trái chém xuống. Quân lén lút có nhận ra được quân Vân Trường hay không? Cái gì? nhìn thấy lưới đao đã chém tới trước mặt. Trong lúc vội vã không kịp né tránh, gã che mặt chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên súng lục. Chỉ nghe leng keng một tiếng, hai khẩu súng lục bay cao lên trời, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành mảnh nhỏ. Quan Tam hừ lạnh một tiếng, trường đao còn dư lực chưa tiêu hết lần hai vung qua, hóa thành dư ảnh thanh long gào thét mà đến. Trong tiếng rên rỉ, gã che mặt phản ứng không kịp bị đánh trúng vai trái, máu tươi đầm đìa lảo đảo lui về phía sau. Hắn cũng biết mình không là đối thủ, vừa lùi đến cửa đã ném ra lựu đạn khói. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhất thời che tầm mắt mọi người, ai còn dám mạo hiểm truy kích đây. Quan Tam cũng không quên việc tạo hình, vung đao tung áo bào xông tới, trong miệng vẫn không quên hét lớn một tiếng. Chạy đi đâu? Xem yên nguyệt đao của bản tôn. Ta chạm. Ta tiếp tục chạm. Ta chạm chạm chạm. Trong tiếng hô quát, hai người càng ngày càng chạy đi xa, chỉ còn tiếng chạm chạm chạm của Quan Tam vọng về trong không khí, cũng không biết là đang chém người hay chém gió. Trần Mặc cũng chỉ biết lắc đầu xông theo sau, hy vọng gã kia còn chưa bị chém thành thịt vụn. Yên tĩnh đến dù gì. Một đám đại ca hắc đạo đưa mắt nhìn nhau, Thường Kim Nha dùng sức cắn ngón tay một cái, đột nhiên thì thào. Cái quái dường gì vừa diễn ra kia? Hay mình đang nằm mơ trong lúc ngủ với lão bà nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 063. Chỉ có một chiêu này. Lái xe điện xông qua màn khói đặc. Trần Mặc chạy như bay trên con đường núi nhỏ. Chỉ nghe từ đằng xa mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Lo âu vỗ vỗ xa xa, hắn bất đắc dĩ thúc giục nói. Xông lên trước. Quan Tam dù chỉ mất một cánh tay thôi thì chúng ta cũng phải đi làm cu li mà trả nợ rồi. Mợ nhà nó biết thế mình sớm đã mua bảo hiểm. Lão đại, anh cứ yên tâm. Xa xa tăng tốc phóng tới, nhân tiện rất là bình thản nói. Em thấy Quan Tam có đao pháp rất trâu, khinh công lại ngang với dâm tặc. Hơn nữa hắn còn có bá vương khí. Tùy ý phóng ra vài phát cũng có thể chấn cho đối phương chảy máu cả thất khiếu trên người rồi. Một lúc sau, gió đêm từ từ thổi hết đám khói, hiện rõ ra phía trước hai thân ảnh đang hăng say chém giết. Đúng như xa xa dự đoán. Quan Tam lúc này sớm đã chiếm thượng phong. Đang giống đùa gơ. Y. O. S. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Thủ. Một đao tiếp một đao nhìn thực khoái trá. Mà đối lập hẳn với vẻ nhàn nhã của hắn. Gã che mặt hai tay trống trơn cực kỳ chật vật. Vài lần né tránh đều suýt nữa trúng đao. Đôi lúc không thể không lăn tròn trên mặt đất. Ngon, chúng ta đứng đây cổ vũ là được rồi. Thở phào một cái, Trần Mặc cũng không vội tiến lên tiếp ứng mà dựa vào xa xa châm một điếu thuốc. Chẳng qua chỉ mấy phút sau, hắn đột nhiên, một tiếng, hơi hơi nhíu mày nói. Này, chúng mày xem có điều gì lạ không? Sao tao càng nghĩ càng thấy đơn điệu? Bản buột miệng nói, nhất thời làm cho Trần Mặc tỉnh ngộ. Đúng vậy, phương thức công kích của Quan Tam chính là quá đơn điệu. Đầu tiên tạo hình phát ra bá vương khí, sau đó vung yên nguyệt đao chém xuống. Toàn bộ động tác cũng chỉ có tạo hình. Phóng bá vương khí, chém tạo hình. Phóng bá vương khí, chém tạo hình. Trời đất ơi, đĩa vấp tua đi tua lại chắc. Trần Mặc bất lực vỗ trán, thầm nghĩ cái này gọi là chiến đấu kiểu gì. Sự thực là gã che mặt kia đã nhất nhiều lần bất lực chịu chết. Chỉ sợ bồi thêm một cước là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng mà Quan Tam lại cố chấp tuân thủ quy củ giang hồ. Khinh thường thu đao đứng thẳng đợi đối thủ chuẩn bị lại rồi tiếp tục vòng lặp tạo hình. Phóng khí chém. Lão đại à, sẽ không phải. Xa cùng bản đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên có một cảm giác bất an. Cơ hồ đồng thời. Rốt cuộc gã che mặt kia cũng nhận ra điểm sơ hở. Thừa dịp Quan Tam bận tạo hình. Đột nhiên vùng dậy tung một cước. Chỉ nghe một cái rầm, Quan Tam còn chưa kịp phóng bá vương khí đã bị đá văng ngược ra sau mấy mét. Tiếp đó, nhìn thiết quyền của đối phương đánh tới ngực, hắn vẫn còn có thể hồn nhiên tạo hình lại đoạn sở răng. lão già đầu đất trốn mau. Trần Mặc vội vàng lái xa xa sông lên trước, hận bản thân không biết phép dịch chuyển tức thời của Soku. Lời còn chưa dứt, đã nghe sầm cách nữa, Quan Tam bay tới, ấm ướt nói, ta cũng chỉ có một chiêu đó thôi. Ngất đây, Trần Mặc thực không biết phải nói gì, trợn trắng mắt mà đưa tay đón lấy Quan Tam từ trên trời giáng xuống. Hắn xem như minh bạch rồi, hàng pha ghe quan công cũng chỉ có đúng một chiêu. Con bà nó chứ. Một chiêu dùng mãi thì dù có sức trâu hơn cũng có tác dụng gì nổi. Cẩn thận. Gần như cùng lúc, gã che mặt kia rốt cuộc thoát khỏi cận chiến. Sớm đã nhảy lùi lại rồi móc từ trong người ra một khẩu súng sốt gơn. Gã này buôn lậu vũ khí chắc. Không đợi Trần Mặc kịp cảm khái, họng súng đã khạc đạn nhằm xa xa, mảnh đạn nhất thời nổ tung tóe. Yên Nguyệt Trảm. Trong tiếng nổ vang, Quan Tam lần nữa hoành đao qua, chặn đón mảnh đạn bay loạn. Có điều không tránh được việc xa xa đáng thương cần tiền sơn lại thân mình. Mùi vị thế nào? Nhìn Trần Mặc chật vật lui về sau, gã che mặt không khỏi hơi cười cười. Mày nên cảm thấy vinh quang và may mắn. Loại sốt gơn Italy bát 15 min này có thể nói là vua trong dòng súng cận chiến. Vua cận chiến. Trần Mặc nhân thể lăn một vòng tránh khỏi mảnh đạn tập kích, lại đột nhiên thở phào một cái. Ở nước tao, vũ khí cận chiến cường đại nhất không phải là súng, mà là... Xem đây cục gạch hiệu phiên thiên ấm của tao. Lão đại, là phiên thiên ấm nhãn hiệu cục gạch. Gào thét bay trong không trung, bản bản vẫn không quên nhắc nhở. Cơ hồ đồng thời, thân hình của nó đã đột nhiên phóng lớn trong luồng thanh quang, hóa thành một tấm thép mấy mét ầm ầm nện xuống. Cái gì? Gã che mặt hiển nhiên đã muốn sợ run, ngẩn ngơ nhìn thấy bóng đen thật lớn từ trên trời giáng xuống đến quên cả tránh né. Thẳng đến khi bản bản gần sát đến làm tấm gương miễn phí soi mặt cho hắn, hắn mới chợt kinh hô một tiếng. Lăn tại chỗ một vòng quay cuồng tránh né. Thuận thế lại tung ra lựu đạn khói. Tiên sư, gã này cầm tinh con bạch tuộc chắc. Nhìn thấy khói đen cuồn cuộn tràn ngập, Trần Mặc chỉ có thể phanh lại dừng tại chỗ, thân ảnh kia khuất xa dần trong đêm. Chạy đi đâu? Quan Tam lại bày tạo hình quen thuộc quát to thế nhưng cũng chỉ là ra vẻ. Thôi, thượng thiên có đức hiếu sinh, bản tôn cũng tạm thời tha. Nói xong, hắn còn dương dương tự đắc lớn ngực, tỏ vẻ hân hoan vì chiến thắng. Trần Mặc thấy thế cũng chỉ lắc đầu, rốt cuộc xác định hai chuyện. Thứ nhất, Quan Tam ra mặt rất dày, dày đến trình độ vô sỉ. Thứ hai, người này thực lực hoàn toàn không đáng tín nhiệm, trông cậy hắn làm bảo tiêu còn không bằng sớm hò hét kêu cứu. Ai nói? Giống như đã bị vũ nhục, Quan Tam lập tức trừng mắt cả giận nói. Ta bình thường xuất một chiêu là đủ rồi, chỉ tại gặp phải thích khách này nên mới chịu chút thiệt nhỏ. Chuẩn, chuẩn, ông, giỏi. Trần Mặc cũng chỉ có thể phụ họa cho qua chuyện, xoay người đi về hướng miếu quan đế. Tôi hy vọng ông có thể thay đổi trật tự ra chiêu. Tốt nhất là loạn lên, giống như chơi hẳn tù tì đó. Tạm không nhắc tiếp chuyện bên này. Gã che mặt kia chạy một đường chối chết. Nhờ vào khói đen mà lao như bay trên con đường núi quanh co. Ôm cánh tay trái bị bản bản đập trúng. Hắn chạy băng băng mười mấy phút. Mãi đến khi xác định không có truy binh mới khẽ thở phào một cái. Đợi đấy, tao sẽ không quên sỉ nhục này. Hung tợn xé chiếc mặt nạ phòng khói xuống, gã che mặt dựa vào thân cây thở hổn hển rồi lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Vài giây sau đợi phía bên kia lên tiếng. Hắn lập tức cung kính tiếp lời. Ông chủ, tôi là gian cơ. Xin lỗi ngài, kế hoạch ám sát không thành công. Cái gì? Đang khoái trá nhấm nháp hồng tửu, Thomas không khỏi ngẩn ra, nhất thời bóp nát ly rượu. Gian cơ, tao nhớ rằng tao đã nhắc nhở mày, ngàn vạn lần không được sai sót. Giờ mời mày nói cho tao biết, có phải con mắt của mắt không nhạy không, nếu có thì để tao giúp mày móc nó ra nhé. Không. Không phải như vậy. Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm rít gào, gian cơ không tự chủ được run lên, vội vàng thấp giọng giải thích. Ông chủ, vốn là tôi có thể giết đám đường chủ, mà sự thật là chúng cũng đã loạn thành một đoàn. Thế nhưng không biết sao cái viện bảo tàng kia, kẻ nào, nương sau đó lơ, à, mơ, to, quy, tỷ, tiếng nổ vang. Cuộc trò chuyện không chút dấu hiệu bị cắt đứt. Trong điện thoại chỉ truyền lại tiếng lào xào. Thomas phẫn nộ ném di động đi. Một cước đạp bay cái bàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hơn 10 thuộc hạ. Hắn như một con sư tử phát cuồng gào thét ầm lên. Con mẹ nó. Ai có thể nói cho tao biết đây là có chuyện gì? Vì cái gì bố cục tuyệt vời chúng ta an bài ở Nam Thành, mỗi một lần đều bị phá hỏng không hiểu lý do. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Hơn 10 gã thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào. Ban đầu là muốn dùng gã cướp kia phán đoán năng lực của cảnh sát, kết quả là gã đó không hiểu bị tóm bằng cách nào. Tiếp theo, muốn ám sát gã bảo vệ viện bảo tàng để cài người thay thế. Kết quả tiếp tục là không biết vì sao hắn tránh thoát. Còn giờ là muốn tạo ra nổi loạn trong võ nghĩa đường. Khiến bọn hắn thu hút chú ý của cảnh sát. Kế hoạch vốn hoàn mỹ không tì vết. Nhưng mà thực là gặp con mẹ nó ruột, gian cơ có gì năng xích đồng tử. Con ngươi đỏ. Lại thất thủ hơn nữa xem ra đã không có khả năng còn sống trở về. Ông chủ tức giận không có lời cho thân thể. Một nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt tiếng rít gào của Thomas. Dưới ánh nhìn của mọi người, một nam tử đeo kính đứng từ một góc khuất thấp mà giọng than thở, nói. Ngài xem ít nhất gian cơ vi sinh chứng tỏ Nam Thành không có yếu như chúng ta tưởng tượng. Đó là một nam tử gầy yếu. Thoạt nhìn giống như một học giả cổ quái. Nhưng trong tay hắn lại đang như làm xiếc với quả bom do hắn tự chế. Mà không ngờ chính mà Thomas lại thực sự không còn nổi nóng, ngược lại mở miệng bình tĩnh nói. Có lẽ đúng là như vậy. Giai ăn cậu có kế hoạch gì không? Khoan trước tiên cất quả bom đi rồi nói. Ngài đừng lo. Thứ này chỉ cần không rơi thì không nổ đâu. Nhẹ nhàng ngừng múa may quả bom giữa các ngón tay, Giai ăn thản nhiên mở ra bản đồ. Ngài xem nơi này đi, tôi giúp ngài tải thành một hồi hỗn loạn thế nào. Xin yên tâm, tôi thân là chuyên gia chất nổ, cũng không phải loại thấp kém như dị năng giả cấp 3 gian cơ. Cậu nói nơi này. Thomas xem bản đồ một lát, sau đó vỗ vỗ bả vai Giai ăn. Tốt lắm, như vậy ta sẽ chờ mong biểu hiện của cậu. Cứ thế đi, mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị. Môn cậu còn thắc mắc chuyện gì? Nhận thấy một gã bảo tiêu lộ diễn cảm kỳ quái, Thomas không khỏi hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ muốn nghe ý kiến của hắn. Không có, tôi không có thắc mắc. Đại khái là đã có kinh nghiệm. Môn nào dám có ý kiến. Nhưng khi nhìn xuống sàn nhà, hắn vẫn nhìn không được mở miệng nói. Có điều ngài xem thử nơi đó. Cái gì? Thomas ngẩn ra, nhìn theo hướng ánh mắt của môn. Vài giây sau, khi hắn thấy trên vật thể mày đen trên sàn nhà thì không tự chủ được nhíu mày. Đợi một chút, thứ này thoạt nhìn rất quen mắt. Con mẹ nó chạy nhanh ầm. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, khói lửa đã bao phủ kín cả gian phòng. Quay cuồng trong màn khói lửa, giọng nói đã trở nên yếu ớt của môn truyền đến. Vừa rồi, ngài vỗ bả vai của Giai ăn thì tay. Bom trong tay hắn cũng rớt xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 064. Người đại diện của quan công. Nếu có ngày, một đại hán mặt đỏ áo xanh râu dài nhảy ra trước mặt bạn tự xưng là Quan Vân Trường. Bình thường mà gặp được tình huống này, bạn có thể gọi cho gánh hát nói cho họ biết diễn viên của họ đã bị điên chạy ra đây rồi. Nhưng đây lại là một tình huống khác. Vị Quan Vân Trường này biết tản ra bá vương khí. Hơn nữa trên người còn lộ rõ dấu vết tượng gỗ được điêu khắc cẩn thận. Như vậy thì 100. Điều bạn có thể làm được chính là quỳ rạp xuống mà bái lại. Trở lại với nhân vật trong câu chuyện, Thường Kim Nha vẫn còn chút nghi ngờ, cho nên hàm hồ thốt lên một câu. Ta ngất, thực sự không phải từ gánh hát đấy chứ. Lời còn chưa dứt, Quan Tam đã phẫn nộ quát một tiếng. Một cỗ uy áp truyền đến mạnh đến nỗi mọi người có chút hít thở không thông. 1/3 giây sau, Thường Kim Nha lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, vội vàng phục lại hô. Quan đế lão gia tại thượng, đệ tử biết sai rồi, đệ tử lập tức về dâng hương lên cho ngài. Kết quả là mấy chục thành viên xã hội đen đều quỳ lại một cách chỉnh tề, mỗi người cầm ba cây nhang mà vái lấy vái để. Mượn một câu của Chu Đại Sơn, Chu Mập Mạp chính là: mặc kệ nó, thà rằng bái sai chứ không thể không bái. Mà bởi vậy tất cả mọi người đều đã quỳ xuống hết. Chỉ còn mình Trần Mặc đứng tại chỗ, dĩ nhiên là thu hút ánh nhìn như siêu sao. To gan, nhìn thấy quan đế ra còn không bái lại. Thấy vậy, Đao Ba Lưu muốn lấy lòng quan công nên nhảy ra quát tháo. Chỉ là không đợi Trần Mặc mở miệng thì vị quan công kia đã khoát tay. Không cần, Trần Công là bạn thân của ta khi còn sống, lại là thần sư của ta. Trần Công, xin mời đến đây an tọa. Thần sư ở đây hiểu là người đại diện liên hệ với người Trần của thần. Còn chữ công sau Trần Công giảng một cách gọi kính ý. Cái này không chắc lắm ai dành nhắc luận đàm để mình sửa lại. Được, coi như ông có lương tâm. Trần Mặc thở phào một cái rồi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiêu sái ngồi bên cạnh vị quan vân trường pha ve kia. Mượn cơ hội xoay người, hắn nhỏ giọng nói. Lão quan, ông cứ tiếp tục tạo hình đi để tôi nhân tiện nói vài lời đơn giản. Rồi kết thúc sớm việc này còn trở về ăn khuya nữa. Vài câu xì xào này chỉ mất có vài giây đồng hồ nhưng vào mắt đám đại ca xã hội đen phía dưới kia lại rất là chuyện chấn động. Bản thân khi còn sống, còn là thần sư gì nữa? Rõ ràng hắn mới là một gã buôn a thế mà thuận miệng gọi một cách đã khiến quan đế ra hiển linh. Ông trời của ta, đến cả gọi siêu nhân trong phim cũng phải ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng thậm chí còn bị đến muộn. Chẳng lẽ thần tiên bây giờ không đáng giá đến mức chỉ cần tùy tiện đứng ven đường kêu một cách là được sao? Khi nghĩ tới đây mọi người nhìn Trần Mặc cũng trở nên cung kính. Trần Mặc cũng biết thân biết phận, sợ lắm lời lộ ra sơ hở nên hắn chỉ đơn giản nói. E hèm, quan đế ra nói mọi người biết thờ phụng thành kính như vậy là rất tốt. Nhất định phải tiếp tục duy trì, giờ quan đế ra muốn quy vị, chúng ta đi trước. Nói xong, Trần Mặc vẫn còn phải lén lút đạp cho quan tam đang hăng say tạo dáng một cước mới khiến hắn lưu luyến không rời đứng dậy. Nhưng bọn hắn mới chỉ đi được vài bước thì mấy chục đường chủ hắc đạo đã đồng thanh hô. Quan đế ra xin dừng bước. Thỉnh người giải thích nghi hoặc cho chúng đệ tử, cũng thỉnh người chỉ cho võ nghĩa đường một con đường sáng. Giải thích nghi hoặc. Trần Mặc buồn bực gãi đầu, nhưng thấy cửa ra vào đã bị đông người chặn lại nên hắn cũng chỉ có thể ngậm ngùi dừng bước. Chu Mập Mạp nhanh nhẹn chạy nhanh lên ré vào tai trái hắn nói nhỏ. Trần Sư, cái chết của tiền nhiệm bang chủ còn chưa rõ ràng. Với lại cuộc họp mặt hôm nay của chúng ta vô cùng bí mật như thế nào lại bị người mai phục được chứ? Ngài có thấy chuyện này có vấn đề hay không? Ông muốn nói là có nội gian. Trần Mặc vỗ vỗ trán, không tự chủ được buột miệng hỏi. Lời còn chưa dứt thì đám đại ca hắc đạo đã nhao nhao nhảy dựng lên, mặt đầy tức giận phụ họa. Thường Kim Nha nghi ngờ nhìn Đao Ba Lưu, do dự một lát nói. Chính là như thế. Chúng ta buổi sáng vừa hẹn địa điểm họp mặt thì buổi chiều đã bị tập kích, nhất định có nội gián trong đây. Con mẹ nó, mày nói cứ nói, nhìn tao làm gì? Thường Kim Nha nói xong, Đao Ba Lưu liền nổi giận đùng đùng quát. Không cần kể thêm về màn hỏi thăm người nhà nhau diễn ra tiếp theo. Tất nhiên là còn có giao lưu chân tay với nhau đi kèm thi nhổ nước miếng xem ai xa hơn. Trần Mặc chỉ lắc đầu thừa dịp hỗn loan kéo quan tam ra nói vài câu. Nghe hắn nói xong quan tam không khỏi ngẩn ra. Được không vậy? Không được cũng phải được, ông muốn bị đập thành từng mảnh à? Trần Mặc vỗ vai hắn rồi xoay người vỗ tay hô to. Đủ rồi. Quan đế ra có lệnh. Tất cả quỳ xuống. Trong lòng thành kính đọc thầm họ tên của quan đế 300 lần. Không được có tạp niệm. Hả? Mấy chục gã đại ca đưa mắt nhìn nhau, hơi có phần do dự. Thấy bọn hắn còn chưa tuân lệnh. Quan tam tức thì hừ lạnh một tiếng. Vuốt vuốt chòm râu. Bá vương khí nhất thời mãnh liệt lan tỏa. Mọi người lập tức kinh hãi, liên tục bái lạy, nơm nớp lo sợ thành kính làm theo, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Trần Mặc khẽ thở phào một hơi, vội vàng mở bản ra. Theo sau đó là một đoạn trong Tây Du Ký xuất hiện, một quầng sáng xanh từ trên trời giáng xuống bao phủ trọn cả đám đông. Giờ khắc này, mấy chục đại ca hắc đạo bỗng ngây ra như bị trúng đỉnh thân thuật. lát sau đã có rất nhiều người chịu không nổi. Khuôn mặt biến dạng. Mồ hôi ròng ròng như thấy được chuyện gì đó rất khủng khiếp vậy. Quan Tam mê hoặc nhíu mày, Trần Mặc liền vỗ vai hắn nói khẽ. Đừng lên tiếng, tôi mới kêu bản bản thả ra một cảnh ở địa ngục. Chắc bây giờ bọn hắn đang trong chảo dầu hoặc trèo núi đao gì đấy. Sự thực là muốn đem hơn mấy chục người có ý chí kiên định đồng thời xa vào cảnh này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua thấy được quan đế ra hiển linh nên bọn hắn đã sớm khiếp sợ. Hơn nữa còn bị ảnh hưởng của bá vương khí khiến tinh thần suy yếu nên bản bản mới dễ dàng thành công. Trong chốc lát, bọn người thường kim nha đã run rẩy giật như bị kinh phong. Bỗng nghe đao ba lưu hét thảm, mặt tái mét la lên. Tôi có tội, tôi có tội. Thật là gã này à? Trần Mặc tinh thần đại chấn, đã chuẩn bị nghe khẩu cung. Nhưng không ngờ được đao ba lưu đã lại lập tức bổ sung. Tôi có tội. Ta thích chơi trò nô lệ cùng nữ vương. Mỗi lần đều bắt lão bà cốt bai nữ vương rồi dùng roi ra quất tôi. Dùng nến nhỏ lên người tôi. Phán quan đại nhân, tôi sai rồi, tôi không dám. Nữa quái phù. Quan Tam nghe đến nhập thần. Thiếu chút nữa đã tuột tay rớt luôn cây đao. Cũng không biết là do hâm mộ hay là phẫn nộ nữa. Nhưng hắn chưa kịp cảm khái thì chợt nghe thường kim nha hô lên. Tôi có tội, tôi có tội. Tôi giấu riêng mấy chục vạn, khi lão bà hỏi thì tôi nói cấp cho các huynh đệ trong xã đoàn làm phí an ra. Tôi cũng có tội. Dường như cùng lúc Chu Đại Sơn cũng hô lên, nước mắt lã chã mà nói. Tôi cũng có tội. Tháng trước tôi có đeo kính mắt đi coi bóng đá. Còn thích coi phim anh hùng xạ điệu, mỗi lần đều cười đến chết đi sống lại. Ngất, đấy là tội sao? Trần Mặc không nói gì chỉ đơ người nhìn đại ca này qua mấy câu kia cũng phải tự hỏi bản thân để mà kiểm điểm. Cũng chỉ sau một lát, đám đại ca hắc đạo nào đã khai đủ chuyện. Nhiều đến độ hành vi phạm tội có thể viết ra thành một quyển sách luôn. Trần Mặc nghe tới choáng váng thiếu chút nữa quên việc chính. Nhưng ngay lúc này, đừng, xin đừng đẩy tôi xuống chảo dầu. Một gã trung niên đang quỳ lẫn trong đám người đột nhiên ôm đầu kêu thảm. Tôi không có nói nơi họp cho bang Đông Kinh, tôi chỉ nói cho một người người ngoại quốc thôi. Chính tên này, không cần Trần Mặc ra lệnh bản bản đã tự giải trừ ảo cảnh cho mọi người, chỉ trừ lại gã trung niên kia. Nháy mắt, mấy chục đại ca xã hội đen đều ngã ngửa lăn lóc ra đất. Thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại làm quần áo ướt đẫm. Chẳng qua sau khi nghe tên trung niên kia kêu thét thì sắc mặt mọi người đều đại biến. Con mẹ nó! Thì ra là thằng khốn này. Bà mẹ nó bình thường đúng là nhìn không ra mà. Nói xong thường kim nha cùng đao ba lưu đều lao lên. Xem bộ dáng làm thịt gã trung niên tại trận. Chú thích một chút. Các nhân vật này tên gọi là biệt danh trong giới. Không biết tên thật nên không dịch ra mà viết hoa cả. Ví dụ thường kim nha. Thường răng vàng đao ba lưu. Lưu mà thẹo. Trần Mặc không muốn xem những cảnh bạo lực này liền nhanh chóng chào tạm biệt. Mọi người đã tìm được nổi gian rồi. Giờ tôi sẽ đưa quan đế ra về chỗ cũ. Nhân tiện nói thêm vừa nãy cái gì tôi cũng không nghe thấy. Giấu đầu lòi đuôi. Mấy chục đại ca hắc đạo đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ lão nhân gia ngài còn ở đấy mà giải thích. Rõ ràng là muốn trêu chọc chúng ta. Có điều bọn hắn cũng bởi vì bận hổ thẹn vì nhớ tới những chuyện đáng xấu hổ kia nên nhất thời quên ngăn Trần Mặc lại. Cứ thế trơ mắt nhìn Trần Mặc cùng Quan Tam đi ra cửa. Cho đến khi hai người đã ra hẳn tới đường xuống núi, Chu Đại Sơn mới nhớ ra vội vàng hô lên. Quan đế ra thần sư. Đệ tử cả gan hỏi thêm một câu, không biết bang chủ võ nghĩ đường tiếp theo là. Rút thăm đi. Trần Mặc không quay đầu phất phất tay, nói ra một câu hồi vốn. Cũng gần như cùng lúc Quan Tam kéo hắn nhảy lên, lăng không bay xa hơn 10 mét về phía con đường nhỏ xuống núi phía trước. Trong phút chốc, chỉ còn nghe tiếng quát hùng hồn vang vọng lại. Bổn tỏa đi đây. Mọi chuyện hãy tự thu xếp ổn thỏa. Rút thăm, Chu Đại Sơn còn đang thì thảo tự nói, dĩ nhiên là còn đang suy nghĩ. Đợi cho đến khi nhớ đến đưa tiến quan đế ra. Liền vội vội vàng vàng chạy ra thì chỉ thấy con đường nhỏ kia sớm đã vắng lặng. Còn hai thân ảnh kia đã biến mất từ lâu.

lái xe xoay người đi, tiếng thở dài theo gió đêm truyền đến. Trời ạ! Nước Mỹ đúng là điên mà, đến cả loại trí thức bốn mắt này cũng biết lừa dối. Tôi nhìn thấy viên cảnh sát tuần tra lắc đầu thở dài, Giai An đột nhiên có cảm giác xúc động muốn hộc máu mồm. Dường như là theo bản năng, hắn hướng về chiếc xe cảnh sát kia khua chân múa tay giận sư hét. Con mẹ nó, lão tử không có lừa dối, toàn bộ bom của lão tử đều. Ấy, không có gì, không có gì đâu. Thiếu chút nữa liền tự đưa mình vào cuộc công an, Giai An chỉ đành ngậm ngùi câm miệng, bất lực mà quay người bước đi. Nhưng là mới đi được vài bước, hắn lại không nhịn được đá chân và thùng rác, tiện mồm gắt lên. Con mẹ nó, đồ nghề mất rồi còn muốn đánh bom kiểu gì? Không được, ta phải tìm cho ra tên khốn đó rồi đem nó xé ra thành trăm mảnh. Khạc nhổ bừa bãi, phạt 5 đồng. Tiếng nói lạnh lùng vang lên, một bác gái mang băng tay đỏ đột nhiên xuất hiện, giống như là càn khôn đại Nazi. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đang nói cậu đấy. Nhìn thấy Giai An ở phía đối diện còn đang ngơ ngác, bác gái kia đã rút ra giấy phạt tiền. Nộp tiền đi, tôi phải ngồi xổm ở đây canh đến 2 giờ, cuối cùng cũng khai trương được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 067. Nghệ thuật ăn cướp. Ăn cướp là một môn nghệ thuật, còn người ăn cướp chính là nghệ sĩ. Trong một góc của khu vui chơi, Hoa Hoa chính là kẻ vừa hoàn thành một phi vụ xe điện siêu tốc cướp bóc, đang giảng bài cho loại đồ cổ đồng thau và đồ gốm sứ. Vậy thì trong các chú, ai hiểu được tại sao đây lại là một môn nghệ thuật không? Tứ Dương Phương Tôn cùng Dương Chi Tỉnh Bình đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc lắc ra vẻ không biết, vẻ mặt háo hức chờ câu trả lời. Xa xa bên cạnh rất khinh thường nhìn chúng than thở. Ngu ngốc, cái này mà cũng không hiểu. Là bởi vì chúng ta dùng thủ pháp nghệ thuật trong từng hành vi, lấy đông đảo quần chúng nhân dân làm khán giả, bóc trần toàn bộ những vấn đề trầm trọng nhất về trị an của cái xã hội này. À, thì ra là như vậy sao? Một đám tác phẩm nghệ thuật đều lộ ra vẻ lính ngộ, từ đầu đến chân đều là một bộ dạng thức tỉnh. Trong ánh mắt sùng bái của bọn họ, nặng nặng cũng bổ sung thêm một câu. Nếu đã là nghệ thuật, chúng ta nhất định phải chú trọng ba mặt của nội dung. Đầu tiên là phải biết lựa chọn sân khấu biểu diễn và góc đèn chiếu phù hợp. Ví dụ như những con ngõ hẻm yên tĩnh hay những con đường tối tăm u ám. Chính là như vậy. Chỉ địa điểm vừa gây án, Hoa Hoa rất nhiệt tình giảng giải. Đương nhiên hoàn cảnh này cũng không tốt lắm, nhưng người làm nghệ thuật chưa bao giờ nề hà điều gì. Cho dù sân khấu có sơ sài hơn nữa, dù ngọn đèn có u ám hơn nữa, chúng ta đều cần phải kiên trì biểu diễn năm này qua năm khác, kiên trì giao lưu với người xem. Vỗ tay, vừa nghe vừa theo dõi Ly Đe thuyết trình chi tiết mà bản phát ra. Một đám đồ cổ đồng thau gốm sứ đều dùng hết sức mà va chạm thành tiếng. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hoa Hoa nghiêm túc hít sâu một hơi, lệ nóng lưng tròng, hướng mắt về bầu trời. Trong nháy mắt này, toàn bộ các tác phẩm triển lãm đều bị cảm động. Chúng nó cảm giác như toàn bộ linh hồn đều được tỉnh hóa được, giống như có được sinh mạng mới. Khiêm tốn, phải khiêm tốn. Nhìn thấy Dương Chi Tỉnh Bình Lệ Vương đầy mặt, Hoa Hoa rất khiêm tốn ra hiệu im lặng, sau đó tiếp tục giảng giải. Tiếp theo, trước khi diễn xuất cần chuẩn bị tốt đạo cụ, xác định cách sử dụng cho hợp lý. Cần chú ý, nguyên tắc quan trọng nhất là thuận tiện, linh hoạt nhưng vẫn phải đầy đủ lực sát thương và uy hiếp. Không thể dùng lưu tinh trùy, cũng không thể dùng lang nha bổng. Hoa Hoa gạt bỏ hết những vũ khí mà Dương Phương Tôn đưa đến, nghiêm túc giảng giải. Đao đi săn hoặc súng lục thì được, côn gỗ hoặc ống nước cũng khá thông dụng. Đương nhiên chúng ta có thể cân nhắc việc từ trên không giáng xuống hay mượn ưu thế tốc độ của xa xa. Đã rõ. Nhìn xa xa đang dương dương tự đắc, một đám đồ cổ nghiêm túc mà gật gù. Hoa Hoa vui vẻ nhìn chúng nó rồi nói tiếp. Sau cùng trong từng lần biểu diễn cụ thể, chúng ta còn phải tính đến việc tương tác với người xem. Cần chú ý khả năng phản xạ trên sân khấu của chúng ta. Theo lời của nó, bản rất nhanh chạy file lên màn hình. Một bảng biểu dày kín hiện lên. ghi rõ 36 loại phản ứng của người bị cướp kèm theo làm kẻ đi cướp. Khi đối mặt với 36 loại phản ứng này thì phải ứng phó bằng 72 loại ngôn ngữ. Động tác nào? Chỉ vào màn hình, Hoa Hoa khua tay mua chân giải thích. Chú ý xem. Trong tình huống bình thường thì phải lễ phép chút, ví dụ như có thể nói. Người anh em, bọn tôi đang túng quá nên muốn mượn người anh em một ít. Nhưng nếu như gặp phải phản kháng, chúng ta phải đổi thành ngoan ngoãn chút. Nếu không anh sẽ không đảm bảo chú an toàn đâu đấy. Còn nữa, vừa rồi là nhằm vào đàn ông. Nếu đổi thành phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp thì phải chú đến dùng từ sao cho lịch sự nhất. Nặc Nặc cũng không quên bổ sung, chỉ vào đám vật phẩm triển lãm nói. Bình Tử, chú nói một chút xem, phải giao lưu thế nào với nữ khán giả. Chuyện này, có phải nên nói là bảo bối, còn dám cử động, lão tử liền khắc lên mặt cô một bông hoa, cô tin hay không? Dương Chi Tỉnh Bình do dự một chút mới đáp. Tốt lắm, rất tốt. Hoa Hoa lập tức vui mừng nhìn nó, lớn tiếng tán thưởng. Bình Tử, chú sắp trò giỏi hơn thầy rồi đấy. Anh thật mong chờ được nhìn biểu hiện của chú đó. Lệ rơi đầy mặt. Nghe được lão đại tán thưởng, Dương Chi Tỉnh Bình tức thì lệ rơi đầy mặt, hận không thể lập tức thể hiện mình. Lý luận có ích gì? Tứ Xương Phương Tôn hiển nhiên đỏ mắt, bất mãn than thở nói. Nền giáo dục hiện nay chỉ bồi dưỡng được những bậc nhân tài giỏi nói suông thôi. Chỉ có kinh nghiệm thực tế mới có được tri thức đích thực. Rất đúng. Vì vậy chúng ta cần phải tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Hoa Hoa lập tức gật gật đầu thăm dò tình hình xung quanh tường vây. Có thấy không, tên ngốc kia còn đang đi tìm ba lô, lần này chúng ta sẽ cướp của hắn một phát nữa. Nhưng mà trước tiên hay xem trong ba lô có gì đã. Vừa nói, Nặc Nặc đã mở ba lô, đổ tất cả đồ đạc bên trong ra. Thấy hơn 10 quả cầu kim loại. Một đám nghệ thuật gia cướp bóc đều đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ thứ này chắc chẳng đáng giá gì. Tứ Xương Phương Tôn dán mắt nhìn thật lâu, nhìn không được mới hỏi. Lão đại, thứ này để làm gì? Ngốc thế, các chú đến cái này còn không biết sao? Thật ra Hoa Hoa cũng không biết đây là cái gì, nhưng khi nhìn vào đám tiểu đệ, nó cũng chỉ có thể kiên trì nói. Rất đơn giản. Những thứ này đều là U Vinh Quy Quy Mơ. Đều là pháo hoa. Một lát nữa sẽ bắn lên bầu trời tô điểm cho không khí carnival. Lão đại anh minh. Tứ Xương Phương Tôn cùng Dương Chi Tỉnh Bình đối mắt nhìn nhau một cái, lập tức sùng bái mà khen ngợi. Hoa Hoa rất mực khiêm tốn xua tay, bình tĩnh nói. Không có gì. Đây đều là kinh nghiệm rút ra sau một thời gian dài công tác. Các chú chăm chỉ học tập. Sớm muộn gì cũng xuất sư. Được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận xem sẽ tiếp tục cướp tên ngốc kia thế nào. Lần này các chú sẽ tự biên tự diễn, lấy mục tiêu là lột sạch đến cả quần lót của tên ngốc đó ra. Hát xì. Giai An đang luẩn quẩn bên ngoài tường rào, nhìn không được hát xì một cái, đột nhiên có một sự cảm bất thường. Quay đầu lại nhìn bà thím cách đấy không xa lắm, hắn buồn bực than thở. Con mẹ nó. Cái loại người gì đưa ra tờ giấy bạc 10 đồng lại kêu không có tiền lẻ, bắt ta nhổ nước miếng thêm lần nữa. Ta nhổ vào. Nói xong, Giai An thiếu chút nữa lại muốn tiếp tục nhổ thêm một cái. Còn may hắn đúng lúc ấy nhìn thấy ánh mắt của bà thím kia quay lại. Đành miễn cưỡng nuốt ngược ngụm nước bọt này lại. Cũng không dám ở lại chỗ này lâu hơn. Hắn nhanh chóng tìm một chỗ đất vắng để đi vào khu vui chơi. Thuận thế liền gọi một cú điện thoại. Ông chủ, tôi đã đến khu vui chơi. Đúng rồi, tình hình rất tốt, nhưng là có một chút. Không có gì, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đáng lẽ là muốn kể khổ, nhưng Giai An lại nghe thấy thô mát khen ngợi nên đành bất đắc dĩ không báo cáo lại nữa. Nói đùa gì chứ? Nếu cho ông chủ biết là mình bị cướp, chưa biết ông chủ trách phạt ra sao. Chỉ biết đám đồng bạn sẽ tha hồ mà châm chọc. Phải biết bản thân lúc trước đã vớ ngực cam đoan, lại còn nhân cơ hội mỉa mai đám gian cơ. Con mẹ nó, ta phải tìm lại ba lô. Giai An hung hãn quát lên, mà cũng chỉ có thể quát lên mà thôi. Trước hết là tên cướp kia đã chạy mất dạng. Mà cho dù hắn có tiếp tục ở đây gây án thì phải làm sao mới tìm được hắn chứ? Hy vọng duy nhất hiện nay là hắn ngứa mắt với mấy thứ trong ba lô, tiện tay vứt vào một xó nào đó. Sau đó lại bị... Khoan đã, trong tay cô bé kia là cái gì vậy? Giai An đang buồn rầu ảo não thì đột nhiên hai mắt đăm đăm nhìn về phía thảm cỏ. Có một cô bé mặc một quần áo hồng phấn. Trong tay hình như đang cầm cái gì đó. Phải mất đến gần 2 giây, Giai An liền kích động nhận ra có chính là chiếc khóa bằng bạc mình treo trên ba lô. Nói cách khác, cô bé này có thể nhặt được ba lô của hắn, cũng có thể nhặt được đồ bên trong ba lô. Thượng đế ơi! Ngài quả nhiên nhân từ và vĩ đại. Giai An hưng phân than thở rồi lập tức đi nhanh đến. Nhìn thấy biểu cảm kinh động của hắn, cô bé có vẻ sợ hãi, xoay người liền muốn chạy trốn. Giai An làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, vội vàng vung tay chặn đường. Nhưng không đợi hắn mở miệng, cô bé liền hét lên. Không muốn, không muốn. Chú này, cháu không muốn kẹo que đâu. Kẹo que. Tiếng hét chói tai còn náo động cả khu vực xung quanh, khiến hơn 10 khách du lịch quay đầu lại, tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Ngay sau đó, mấy kẻ cơ bắp lập tức bẻ tay răng rắc, hung hăng tiến đến. Con bà nó chứ, tuy là tiểu lô ly rất đáng yêu, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Mỹ nhân nước ta sao đến lượt đám người ngoại quốc chiếm tiện nghi? Ấy, các vị hiểu lầm rồi. Nhìn thấy hai quả đấm treo ngay trước mặt, Giai An nhìn không được lau mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn thấy cô bé còn muốn tiếp tục hét chói tai, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, ôn tồn an ủi. Cô bé à, chú chỉ muốn hỏi một chút, món đồ này là cháu từ đâu mà có được? À. Là ở góc bên kia. Cô bé cúi đầu chăm chăm nhìn món đồ trang sức, đôi mắt rất thuần khiết. Còn có hơn 10 quả cầu nhỏ nhưng nặng quá, Huân Nhi không nhặt lên được. Thật sao, ở góc nào? Giai An nhất thời mưng rỡ, khom lưng cười nói. Ngoan lắm, vậy cháu có thể dẫn chú đi tìm không? Chú sẽ mua kẹo cho được không? Không cần kẹo. Không đợi hắn nói xong, cô bé liền lắc đầu nũng nịu nói. Ba ba nói làm việc tốt không thể nhận thù lao. Ngoan lắm. Giai An lệ rơi đầy mặt, đột nhiên vô cùng cảm ơn người bố không có ở đây. Một ông bố tốt, dạy dỗ được một cô bé thành thực như vậy, ngay cả thù lao cũng không cần. Nhưng ngay sau đó, Giai An lại hối hận vì cảm ơn thừa rồi. Bởi vì thấy biểu cảm kích động của hắn, cô bé thành thật nói thêm một câu. Nhưng ba ba cũng nói, tuy rằng không cần thù lao, nhưng nếu người ta cứ muốn trả tiền thì chúng ta đành phải nhận. Chú à, chú chẳng phải khóc lóc muốn cháu nhận tiền bằng được sao? À, Giai An đột nhiên méo mặt, hắn quyết định thu lại lời khen ngợi ông bố kia. Nhưng giờ có việc phải nhờ người, bất đắc dĩ vì chuyên gia chất nổ này chỉ có thể cắn chặt răng, móc ví ra hỏi. Được rồi, cháu muốn bao nhiêu tiền, 50 đồng được không? Huân Nhi không cần tiền. Ngoài dự đoán của hắn, cô bé thậm chí còn chẳng buồn nhìn tờ nhân dân tệ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Giai An, cô bé cắn cắn ngón tay nghĩ ngợi rồi cười phì một cái vỗ tay nói. Huân Nhi muốn ăn kem, muốn 50 cái kem. Ấy, chú ơi, trông sắc mặt của chú không được tốt lắm. Không sao đâu, nếu chú cứ khóc lóc đòi mua cho Huân Nhi sẽ nhận mà. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 068. Cởi hết hộp máu trả giá 50 cái kem. Bao lớn bao nhỏ xách về chẳng khác nào cô ly. Giai An cuối cùng cũng hoan hỉ nhìn thấy Huân Nhi chịu xoay người dẫn đường. Men theo con đường đá đi một hồi từ khu náo nhiệt đến một mảnh đất trống. Nhìn thấy những ngọn đèn xung quanh ngày càng thư thớt, Giai An nhìn không được hỏi. Cô bé, cháu xác định là nơi này. Huân Nhi chưa bao giờ nói dối. Huân Nhi thấy bị nghi ngờ, cái miệng nhỏ thở phì phò, lập tức bãi công không đi nữa. Trong lòng Giai An nguyện rủa mấy trăm lần, có điều phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ôn tồn an ủi hồi lâu. Phải đến khi hắn đồng ý mua thêm 30 cái kem, Huân Nhi mới miễn cưỡng dẫn đường, chỉ vào bồn hoa phía trước nói. Chú ạ, chú xem bên đó. Ừ. Nhìn theo ánh mắt Huân Nhi, Giai An sắc mặt hoan hỉ, ngay cả bả vai cũng không thể khống chế được run lên. Thượng đế a. Trong cái bồn hoa toàn bùn đất đen kịt kia, chiếc ba lô nửa bị vùi lấp nửa lộ ra, xung quanh còn rơi mấy quả bom. Sau nháy mắt hưng phấn, Giai An không hề do dự nhào lên. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại. Gương mặt tươi cười quay đầu lại nói. Bé con à, cháu chờ chú một chút, chú còn có món quà này muốn tặng cho cháu. Vâng ạ. Nghe thấy có quà, Huân Nhi đang định rời đi liền ngẩn ra, lập tức cười hì hì gật đầu. Giai An thầm tà ác nhìn mấy lần, nghĩ bụng quà thì là quà thôi, chỉ không biết ai sẽ trở thành quà của ai. Hắn mang theo nụ cười thầm, khoái chí bước vào bồn hoa, vươn tay nắm lấy ba lô kéo ra ngoài. Lạ thật, sao kéo mãi không nhúc nhích. Vài giây sau, Giai An đột nhiên mê mang đẩy gọng kính. Thoạt nhìn chiếc ba lô được chôn không quá sâu, không hiểu tại sao kéo mãi không được. Hắn hơi nghi ngờ kéo thêm mấy cái nữa, vẫn không hề suy xuyển, giống như chiếc ba lô đã mọc rễ xuống đây vậy. Đến khi mặt đỏ bừng bừng, Giai An bất lực lau mồ hôi, hung tợn chửi bới. Con mẹ nó, tên khốn nào lại chôn chiếc ba lô chặt như vậy? Có cần giúp đỡ không? Một tiếng nói vang lên cắt đứt sự oán hận của Giai An. Sau vài giây kinh ngạc, hắn lại lập tức tươi cười như không có chuyện gì, quay đầu nói. Không cần. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi nghĩ tôi có thể. Nói còn chưa dứt câu, Giai An đang tươi cười bỗng nhiên cứng người lại như là thấy được phù dung tỷ đang múa cột. Nhưng hiện tại còn đáng sợ hơn vậy. Cách đó 5-6 mét có một vật bằng đồng thau đang dựa một bên vào cạnh bồn hoa. Rất tò mò nhìn hắn kéo cái ba lô lên. À, Giai An nhất thời hóa đá, nếu không phải một lần đi với ship từng gặp ma thì giờ phút này hắn đã co giò bỏ chạy rồi. Nhưng dù như vậy thì nếu so với yêu quái, món đồ bằng đồng thau đang nhảy qua nhảy lại này còn khiến người ta khó tin hơn. Gần như run rẩy mấy chục giây. Đến khi đồ vật bằng đồng thau ấy nhảy đến trước mặt, Giai An mới hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Lắp bắp hỏi, mày là cái gì? Thằng ngu. Rất khinh thường nhìn hắn, đồ vật bằng đồng thau dương dương tự đắc xảo qua một vòng. Nói cho mi biết, ta chính là Tứ Dương Phương Tôn trong truyền thuyết. Được tôn là sản phẩm đồng thau mang nghệ thuật huy hoàng nhất trong nền văn minh Trung Hoa. À mà thôi, nói với mi mấy cái này cũng vô dụng, mi đang làm gì đấy? Tôi nhìn thấy một đồ vật đồng thau tự kỷ như vậy. Giai An vẫn chưa hoàn hồn. Sợ run hồi lâu mới theo bản năng lôi kéo ba lô. Ba lô của tôi bị chôn xuống đây, ta muốn kéo nó lên. Là vậy sao? Tứ Dương Phương Tôn nhảy quanh một vòng, ngoe nguẩy như không có việc gì. Trước khi Giai An thở một hơi dài nhẹ nhõm, nó lại đột nhiên mở miệng nói. Tốt lắm, vậy mi tiếp tục kéo đi. Nhưng có phải trước tiên nên nộp phí bảo kê không? Phí bảo kê? Giai An há to mồm ngạc nhiên, mê mang nhìn bốn phía. Đây không phải nơi công cộng sao? Lại còn muốn thu phí bảo hộ. Hơn nữa coi như thu đi, lại để cho một đồ vật bằng đồng thau đến thu. Chẳng lẽ tàu ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Đề xướng các chủng tộc ngang hàng. Ngay cả đồ vật bằng đồng thau cũng được hưởng quyền công dân. Đương nhiên. Tứ Dương Phương Tôn tức giận nhìn hắn, làm bộ hung tợn. Nói cho mi biết nhé. Cái bồn hoa này là của ta, toàn bộ những thứ trong đó đều là của ta. Cho nên nếu mi muốn lấy thứ đó phải nộp phí bảo hộ. Không đắt, 500 đồng là được. 500 đồng còn không đắt. Giai An nhìn ví. Nhìn không được nhảy dựng lên. Chỗ này so với chợ đen còn đen tối hơn .500 nơ. Giờ. Tỷ. Khoảng 1.7 chơi Việt Nam đồng. Kêu la cái gì? Ta vốn muốn thu 1.000. Tứ Dương Phương Tôn hừ lạnh một tiếng, nhảy bột một cách lên bàn chân Giai An. Nhìn mi là bè bạn quốc tế đến nên mới giảm còn một nửa đấy. Rơi lệ đầy mặt. Giai An ôm chân nhảy lên. Hắn đột nhiên thực cảm động phát hiện. Thì ra nhân dân tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. đối xử với bạn bè quốc tế tốt đến chết mất thôi. Vì vậy để báo đáp lại, Giai An cũng quyết định hết lòng. Đối xử tử tế với món đồ đồng thau này. Vài giây sau, một khẩu súng lục giơ lên không trung. Phí Bảo Kê, tao cho mày một cơ hội. Lập tức cút ngay, bằng không tao sẽ cho mày đến bãi thu mua phế phẩm. Thật là nổi nóng rồi sao? Nhìn thấy họng súng tối đen sâu hoắm, Tứ Dương Phương Tôn lập tức cứng người, hình như đã bị hù dọa rồi. Có điều không đợi Sai ăn bóp cò, nó lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Uy hiếp ca, chú dê nhỏ, mi mà cũng dám uy hiếp ca hả? Các anh em tiến lên. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng hô lên. Mười mấy món đồng thau và đồ gốm sứ từ trong bụi cỏ nhảy ra, như ong vỡ tổ lao qua. Sai ăn hoàn toàn cứng họng. Hắn thấy một đám cổ vật cười đầy âm hiểm, đột nhiên hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không. Sau đó, tựa như khiêu chiến thần kinh của hắn, một cái tư mẫu mẫu đại phương đỉnh nhảy dựng lên đạp nát mấy tảng đá. Con bà nó, đánh cướp, nhắc lại lần nữa, đây không phải diễn tập. Rất tốt, rất hung hãn. Vài giây sau, ý thức được súng lục không thể có tác dụng, Giai An lập tức sáng suốt lựa chọn hợp tác. Hắn vạn phần bất đắc dĩ, rút 500 nhân dân tệ đưa tới trước mặt Tứ Dương Phương Tôn, còn cố nặn ra một nụ cười tội nghiệp. Nhưng ngay sau đó, Tứ Dương Phương Tôn lại không thèm liếc mắt, vinh váo hét lên. Chỉ có 500. Thế là thế nào? Mấy tảng đá bị vỡ vụn lúc nãy, tính ra ít nhất cũng phải bồi thường 5.000 đồng. Hộp máu, Giai ăn hoàn toàn hộp máu mồm ra. Nhìn thấy mấy khối đá vụn kia, hắn rất vô tội giải thích. Đợi một chút, mấy khối đá này cũng không phải do tôi phá vụn. Hơn nữa mấy tảng đá ấy mà tính 5.000, chẳng lẽ đến mấy cây hoa nhánh cỏ tôi đạp lên cũng phải bồi thường sao? Đây, mi không nói thì ta cũng quên mất. Được Sai ăn nhắc nhở như vậy, Tứ Dương Phương Tôn như bị lay cho tỉnh ngộ. Vậy thì toàn bộ hoa cỏ đều tính một lượt, mi đưa ra 1.000.000 là được. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu mi hợp tác, mấy tảng đá của ta có phải vỡ vụn thế không? Già mồm cãi cùn mà. Quả là già mồm áp cả lẽ phải. Giai ăn đến ngay cả hơi sức để giải thích cũng không có. Nhìn thấy một đám đồ cổ ra bạo lực, chỉ có thể miễn cưỡng than thở nói. Tôi nộp là được chứ gì. Nhưng tôi không có nhiều tiền mặt đến vậy, trên người chỉ có 5.000 đồng thôi. Chi phiếu. Tứ Dương Phương Tôn rất có phong phạm của Hoa Hoa, câu thoại kinh điển này cũng học rất sống. Để di động lại, thẻ áp, chi phiếu đều đưa ra đây. Cả tài khoản quy, và mật khẩu cũng phải giao ra đây. Còn có thể nói được gì đây? Vì kế hoạch đánh bom của ông chủ, Giai An chỉ có thể chịu nhục, giao ra toàn bộ đồ đạc đáng giá. Sau mấy phút, một đám cổ vật thỏa mãn rời đi. Hắn nhìn túi tiền mình trống không như vừa rửa, đột nhiên muốn khóc lớn. Chỉ là nước mắt đàn ông không dễ rơi. Nhìn thấy cái ba lô còn đang vùi trong bùn đất, Giai An sốc lại tinh thần nằm gai nếm mật, vội vàng nhào đến, ra sức kéo. Chắc là do tiềm lực bạo phát, ba lô lần này lôi ra rất dễ dàng. Nhưng Giai An lại dùng sức quá mạnh nên ngã bổ ngửa trên mặt đất. Thượng đế a! Bất chấp đau đớn đằng sau lưng, Giai An tranh thủ ôm ba lô vào lòng như ôm được người thân, lệ rơi đầy mặt. Tàu ca, hơ, u, v, quy, quy, a thật là đáng sợ. Dù cho Bin Laden đến đây, ê, bên này. Một tiếng nói đột nhiên vang lên khiến Giai An lần thứ hai ngẩng mặt lên. Hắn kinh ngạc nhìn thấy một cái dương chi tỉnh bình đang từ tán cây nhảy xuống. Nhìn ta đây, trong không trung lộn 2 vòng dưới. Rồi nghiêng mình tiếp đất, cốp, động tác nhảy hoàn mỹ còn chưa thực hiện xong, dương chi tỉnh bình và cái chán của Giai An liền thân mật tiếp xúc. Sau đó, lúc dương chi tỉnh bình xuất hiện một vết nứt, Giai An đáng thương chỉ kịp hừ nhẹ một tiếng liền quay tròn mắt hôn mê bất tỉnh. Nhìn vết nứt trên thân mình, dương chi tỉnh bình bi thương thở dài. Quả nhiên mình không thích hợp với mấy trò bạo lực này, sau này còn phải cố gắng nhiều hơn. Không đợi nó nói xong, đám đồng thau và đồ gốm sứ vừa biến mất lại vọt ra. Tứ Dương Phương Tôn nhảy lên phía trước, hung tợn kêu lên. cởi ra. Lão đại nói tất cả những đồ dùng có giá trị, đến cả quần lót cũng lột sạch. Vâng. Một đám cổ vật cội vàng vâng lời, trong nháy mắt vây lấy Giai An. Vài giây sau, chuyên gia đánh bom đáng thương bị biến thành lõa thể. Ngay cả quần lót cũng bị lột mất. Cho dù có vừa tắm rửa cũng không sạch đến vậy. Vẫn còn chưa thỏa mãn, Tứ Dương Phương Tôn cùng Dương Chi Tỉnh Bình thở dài, bất đắc dĩ nói. Thôi vậy, vốn đang muốn cạo nốt tóc của nó, nhưng ai bảo chúng ta lại lương thiện đến vậy. Kết thúc công việc. Kết thúc công việc. Hô hoán lên một cái, toàn bộ cổ vật đều lập tức nghe lời, bọc lấy một đống đồ lỉnh kỉnh rời khỏi vị trí. Nhưng mấy cái đồng thau trước khi đi lại nhìn chiếc ba lô đen xì, do dự không biết có nên mang thứ này đi không. Tứ Dương Phương Tôn nghĩ một chút, chần chừ nói, mang đi đi. Lão đại nói đây là pháo hoa. Để ăn mừng chúng ta lần đầu tiên đánh cướp thành công, đợi lát nữa tìm một chỗ phóng. Ấy, ta còn lâu mới bỏ pháo hoa lại. Một đám triển lãm phẩm rất hưng phấn ngoe nguẩy, thầm nghĩ đợi chút nữa phóng lên sẽ rất rực rỡ. Mấy phút sau, bồn hoa vốn rất náo nhiệt đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là trong tiếng kêu rên của Giai An, Dương Chi Tỉnh Bình lại đột nhiên chạy lại, phun nước bùn lên người hắn, viết một hàng chữ. Dưới ánh trăng sáng, hàng chữ này cực kỳ rõ ràng. Đánh cướp là một môn nghệ thuật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 069. Lấy em làm vợ. Lý lão đầu trông coi trạm điện thoại đã 20 năm, chưa bao giờ thấy qua tình huống vượt dị như vậy. Trên con đường bằng đá xanh trong khu vui chơi, có một người đàn ông đang dùng nhánh cây để che nửa thân dưới, rón rén đi về phía bên này. Gió đêm lạnh thổi tới, người này không tự chủ được hắt hơi một cái, lộ ra rất nhiều thứ không nên lộ. Sau đó chạy rất nhanh trong tiếng cười vang xung quanh. Trời ơi! Lại còn là một người ngoại quốc. Nhìn thấy cái ngực đầy lông mượt mà Lý lão đầu đột nhiên sợ đến lông tơ cũng dựng đứng lên. Thế giới này phát điên rồi, chẳng lẽ tối nay ở Carnival còn bày ra cả bãi tắm tiên chắc. Nhìn cái gì mà nhìn. Một mạch chạy vọt vào trạm điện thoại. Lại thấy ánh mắt vượt dị của lão đầu tử. Giai ăn nhất thời thẹn quá hóa giận. Còn cố ý ưỡn ngực lên. Người tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Các người đều nói phải thẳng thắn thành khẩn đối mặt nhau. Ta đây gọi là nhập gia tùy tục. Ý nó ở đây là trần trụi không che giấu. Vờ còn nhìn. Chưa thấy mãnh nam đến gọi điện thoại bao giờ hả? Chưa bao giờ. Lý lão đầu vừa lắc đầu vừa cười phì phì thành thật trả lời. Sau đó, lão còn tranh với Giai An đang nổi điên phía trước mạnh miệng nói một câu. Vị tiên sinh này, tôi có chút tò mò, tiền điện thoại của anh để ở đâu vậy? Ách! Giai An vừa cầm lấy điện thoại, chợt ngạc nhiên đến im mặt. Hắn còn rất cẩn thận nhìn lại một lượt toàn thân. Ngay cả nhánh cây kia cũng cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó cũng đau khổ vô cùng xác thật một chuyện. Cái gì chứ? Ngoài việc ở đây làm xiếc mua vui, bản thân đúng là không còn cách nào trả tiền điện thoại. Thôi vậy, anh cứ gọi điện thoại trước rồi tính. Dù sao cũng là bạn bè ngoại quốc, Lý lão đầu rộng lượng phất phất tay quay đầu đi xem tivi. Trong nháy mắt, Giai An cảm động đến rơi nước mắt. Thầm nghĩ lát nữa có nổ chết hết mọi người cũng chừa lại mạng cho lão đầu này. Nghĩ vậy, hắn nhanh tay bấm điện thoại. Có điều không đợi y mở miệng, giọng nói của Thomas đã truyền đến. Giai An, xem ra cậu đã thành công rồi phải không? Chuyện này, chỉ sợ phải đợi mấy giờ nữa. Cho dù là ban nãy lõa thể chạy bộ, Giai An cũng không thấy mặt nóng lên đến vậy, nhưng hắn vẫn phải cố mà giải thích. Ông chủ, thật ra tôi ở bên này có chút trục trặc. Không trục trặc nhỏ thôi, ngài có thể phái người đem mấy thứ đồ của tôi qua đây, cả một bộ quần áo mới nữa. Đồ, quần, áo. Thomas đang ung dung uống rượu trong phòng khách sạn không khỏi giật mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là chuyên gia đánh bom hồ đồ này của mình có lẽ đã một bước nhảy thẳng vào hồ nước rồi chăng? Không, tôi không rơi vào hồ nước, cả cống ngầm cũng không. Giai An Hổ thẹn xoa xoa mặt, thấy trên mặt nóng như quả trứng gà luộc. Thật ra, tôi chỉ là... bị người ta cướp hai lần. Lời còn chưa dứt, Giai An liền nghe đầu dây bên kia có tiếng đổ ầm. Có vẻ ông chủ của hắn đã ngã lộn cổ từ xa long xuống rồi. Yên lặng trong mấy phút, tiếng nói không thể tin nổi của Thomas mới lần thứ hai truyền đến. Giai An, cậu đùa đấy à? Một quả bom chúng ta vất vả chế tạo, tốn đến 2 triệu đô la của ông chủ lớn mà lại bị mấy tên ăn cắp vặt cướp đi. Lại còn con mẹ nó hai lần. Thật xin lỗi. Ông chủ, tôi cũng không muốn, chính là đám cướp ấy không phải lũ trộm cướp thông thường. Lời giải thích đã ra đến miệng lại bị Giai An bất đắc dĩ nuốt trở lại. Hắn có thể nói gì đây, nói với sếp là hắn bị một đám đồ bằng đồng thau và gốm sứ cướp chắc. Nếu nói vậy chỉ sợ sếp lại càng cho rằng hắn nói dối, biết đâu lại trực tiếp chui qua điện thoại đến bóp chết hắn. Ông chủ à, cho tôi thêm một cơ hội. Hít một hơi thật sâu, Giai An chuyển sang giọng nghiêm túc, gần như cầu xin. Ngài hãy phải thêm một bộ dụng cụ, tôi cam đoan 3 giờ sau sẽ để ngài nhìn thấy hiệu quả ngài muốn. Không biết có phải bị ngữ khí này cảm động hay cũng không còn biện pháp nào khác. Thomas rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Rất nhanh cúp điện thoại. Giai An thở phào một cái. Xoay người thấy mọi người đang súng đông súng đỏ quanh trạm điện thoại. Hắn đột nhiên đùng đùng nện một quyền lên mặt Thủy Tinh. Con mẹ nó, chúng mày cứ chờ đấy. Tao sẽ dùng lửa cho chúng mày. Ấy, hiển nhiên Giai An quên mất mình còn đang che chắn nửa thân dưới. Giờ phút này đều bại lộ. Nên tất cả những người đến xem đều thét chói tai chạy trốn. Phía sau, Lý lão đầu không nói gì, chớp chớp mắt, không kìm nổi dùng mình một cái. Cái gì kia? Người này nhìn qua là một bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng, sẽ không có hứng thú với cả lão đầu này chứ. Ngay sau đó, Giai An quả thật quay đầu lại, lộ ra nụ cười rủ dị. Lão tiên sinh, ngài có thể cởi quần áo ra không? Ấy, ta còn chưa nói xong. Ông chạy cái gì, tôi muốn mượn áo ngoài của ông thôi, đừng chạy mà. Không chạy. Không chạy thì có mà nát áp. Gần như cùng lúc, Trần Mặc cũng đang thở hổn hển ôm Huân Nhi chạy dọc theo khu vui chơi trong Carnival về phía trước. Phía sau bọn họ, ông chủ gian hàng ném vòng đã hoàn toàn hóa đá. Trời ơi, vừa rồi cậu thanh niên đó làm thế nào vậy? Ném cái nào nào cũng bắt trúng đồ. Thần Linh ơi, ta chỉ nói mát có mấy câu, có cần áp như vậy không? Đây là tiền bồi thường của ông. Theo giọng nói không chút biểu cảm là nhân dân tệ rúi thẳng đến tay ông chủ. Trong ánh mắt cảm động rưng rưng, bóng sáng yêu kiều trong đôi mắt cũng biến mất. Trần Mặc đang chạy băng băng quay đầu lại nhìn. Cuối cùng mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Phải chờ đến khi hắn thấy Huân Nhi tay ôm một chồng búp bê, mới có chút cảm giác thành tựu. Nếu không bị số phận đen đuổi hạn chế, bản thân có thể ngày nào cũng đến đây gắp búp bê cũng đủ kiếm sinh hoạt phí. Anh nghĩ gì thế? Một Vân nhàn nhã đi tới, bộ đồ màu trắng nổi bật trong đêm khiến nàng có thêm nét đẹp dịu dàng khác hẳn thông thường. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Huân Nhi liền hoan hô nhào đến, một tay kéo Trần Mặc một tay kéo Một Vân cười phì phì. Ba ba ma ma, chúng ta đi xem biểu diễn xiếc thú đi. Bên đó có bán cả bộ đồ con hổ đó. Mặc bộ con hổ có gì đẹp? Không, mặc đồ thôi, không có gì. Trần Mặc đang nhiệt tình, suýt nữa đem mấy câu thật lòng nói hết ra. Thấy Mộc Vân vẫn một vẻ vô cảm, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Mộc Vân, thật không ngờ cô chu đáo quá, còn bù tiền cho ông chủ kia. Có lẽ cô đã bắt đầu có cảm xúc rồi đó. Thật sao? Mộc Vân không mấy phản ứng với mấy lời khích lệ này, như cố đáp. Thật ra tôi đưa cho hắn tiền vì quan tâm, còn cầm của hắn hai con rối kinh dịch. Phương Sơ. Mộc Vân giờ vẫn đang không có cảm xúc nên xưng hô giữ lại ở tôi. Anh chứ chưa đến anh. Em sặc. Trần Mặc nhất thời không phản bác được, thầm nghĩ núi băng này thật không hổ danh xưng. Chờ một chút, hai con rối kinh dịch đó không phải là Lưu Bị cùng Trương Phi chứ? Biết ngay mà. Cùng lúc nói câu này, Huân Nhi lại chạy lên gian hàng cá vàng phía trước. Nhìn dáng vẻ cô bé cầm que kem háo hức thử, như muốn chia cho cả cá vàng que kem này. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. dứt khoát giả vờ như không thấy gì. Nhìn Mộc Vân mặt không đổi sắc bên cạnh, ôm hai tay nói: "Vậy thì chúng ta tiếp theo đi đâu, cô có ý kiến gì không?" "Không có." Không giống như mọi người xung quanh đang rất vui vẻ, Mộc Vân bình tĩnh đến khác biệt hẳn với xung quanh. Nhưng nghĩ ngợi một chút, nàng lại đột nhiên nghiêng đầu nói: "Hình như có. Tôi nghe nói trong khu vui chơi có nhà ma, anh nói mấy thứ đồ trong đó có làm tôi cảm thấy sợ hãi được không? Tôi thấy chúng sẽ bị dọa chết khiếp trước." Trần Mặc thành thành thật thật trả lời, đột nhiên thấy thành thật cũng là một đức tính tốt. "Đúng, tôi cũng thấy vậy." Mộc Vân cũng đồng ý gật đầu, nhìn về phía xa. "Vậy còn leo núi mô hình, có thể chỉ buộc một sợi dây an toàn sẽ khiến tôi sợ hãi không? Tôi thấy hay là cô thử không buộc dây an toàn xem." Trần Mặc không tỏ thái độ gì, nhún vai quay đầu nhìn Huân Nhi còn đang chăm chú nhìn cá vàng, nhìn không được gãi đầu. "Mộc Vân, cô có nghĩ Huân Nhi thật sự là con gái của cô? Anh thấy thế nào?" Mặt vẫn nhìn về phía trước, Mộc Vân đang nhàn nhã tản bộ đột nhiên dừng bước, đôi mắt vô thần nhìn lại. "Nếu con bé là con gái tôi, lại cũng đúng là con gái anh định thế nào?" Ách, Trần Mặc nhất thời không biết phải nói gì, thầm nghĩ nếu là như vậy, Dung Tỷ sẽ lập tức cho cả vũ trụ này nổ tung. Cho nên để đề phòng loại chuyện này xảy ra, có phải nên lấy một ít tiền mua nhà lén mang Huân Nhi đi làm xét nghiệm áp, cũng dễ dàng cho cả Mộc Vân. "Tôi từ chối." Ngoài dự liệu của hắn, Mộc Vân không chút do dự cự tuyệt. Trần Mặc ngẩn ra thốt lên nói: "Vì sao? Chẳng lẽ cô không muốn làm rõ chuyện này?" "Không có lý do gì. Từ chối chính là từ chối." Mộc Vân lắc đầu, trước sau vẫn là biểu cảm nước lửa đều không động đến được. Nhưng đi thêm vài bước, nàng lại đột nhiên quay đầu, bình tĩnh nói: "Nếu tất cả là thật, vậy tôi gả cho anh là được rồi." Phụt, Trần Mặc đang uống nước lập tức phun hết ra. Nhìn thấy những du khách xung quanh đang dõi mắt tò mò hao háo đợi xem kịch hay, hắn vội vàng hạ giọng nói: "Đừng nói giỡn, cô có hiểu ý nghĩa của hôn nhân là gì không? Tôi vì cái gì nhất định phải lấy cô?" "Là sao? Thế vì sao anh không chịu lấy tôi?" Mộc Vân nghi hoặc chớp chớp mắt, mấy trăm cặp mắt xung quanh cũng đang chăm chú nhìn như đang xem kịch ngôn tình. "Tôi biết nấu cơm, giặt quần áo, sửa sang lại phòng ốt, còn có thể chăm sóc Huân Nhi. Hơn nữa tôi thấy bản thân cũng không khó coi, tiền lương cũng đủ nuôi sống hai người chúng ta." Mặc dù biết đối phương không có cảm tình, nhưng giờ phút này nghe thấy Mộc Vân bình tĩnh trả lời, Trần Mặc không biết phải làm sao. Đột nhiên thấy bản thân bị cảm động. Thật ra người bị cảm động đâu chỉ có hắn. Những du khách xung quanh hốc mắt đều đã sớm ươn ướt hận không thể trực tiếp nhào lên bắt Trần Mặc đồng ý. Nhưng ngay lúc ấy, Tiểu Huân Nhi cũng rất dịu dị xuất hiện. Cô bé nhào lên ôm lấy đùi Trần Mặc, điềm đạm đáng yêu nói: "Ba ba, ba không cần Huân Nhi và mẹ nữa sao?" "Ba ngất mất." Trần Mặc bi phẫn không nói gì, ngửa cổ lên trời. Thầm nghĩ bản thân vì sao lại gặp phải ba cái chuyện chỉ có trong phim ảnh này vậy. Giờ phút này, mấy trăm du khách đều chăm chăm nhìn hắn. Trong cái loại ánh mắt bi phấn này, Trần Thế Mỹ bỏ vợ bỏ con cũng đã muốn tái sinh rồi. Ngay sau có, Mộc Vân lại mạnh mẽ nói thêm một câu: "Còn nữa, lần trước anh cho tôi xem phim A. Mấy chuyện người ta làm được, tôi cũng sẽ làm với anh." Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chuyện sử thượng đệ nhất yêu, chương 070. Vấn đáp lịch sử. Chịu đựng xúc động muốn hộp máu, Trần Mặc lấy tốc độ trước nay chưa từng có kéo Mộc Vân cùng Huân Nhi, nhanh chóng chạy trốn khỏi mấy trăm ánh mắt bi phấn đang nhìn chăm chú. Phía sau hắn, một đám du khách đang bị lửa tò mò hừng hực thiêu đốt chăm chú nhìn. Sau một hồi yên tĩnh, cũng không biết ai là người mở miệng trước tiên, mọi người đồng loạt thốt ra: "Cầm thú, cầm thú cái đầu a." Nghe loại chỉ trích tràn ngập phẫn nộ cùng hâm mộ, Trần Mặc chỉ có thể bi phấn rời trận địa. Nhìn Mộc Vân bên cạnh đang ôm Huân Nhi, hắn bất đắc dĩ chắp tay nói: "Lão đại, ngài về sau lúc nói chuyện, làm ơn ý tứ một chút. Ách, đó là Dung Tỷ cùng Quan Tam phải không? Chưa hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác.